Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1271 cự tuyệt. Tháng 6 21, quan viên nghỉ tắm gội hồi chiều, hôm nay đủ loại quan lại đặc biệt chăm chỉ. So dĩ vãng muốn sớm 15 phút, thậm chí 30 phút tới chính điện, tới rồi bọn họ cũng không đi vào. Liền đứng ở cửa đại điện hai ba cái thấu thành một đống. Châu Đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện, bọn họ bức thiết muốn biết. Đã nhiều ngày xôn xao đồn đãi rốt cuộc có phải hay không thật sự, nếu không phải. Đại tướng quân có phải hay không đã nhẫn nại không được. Muốn bức bách hoàng đế thoái vị, cho nên muốn ra này chiêu lấy dư luận bách chi. Có này suy đoán đại bộ phận là Triệu thị một hệ cùng trung lập phái quan viên. Người sau lo lắng, người trước còn lại là hưng phấn không thôi, chờ hạ hầu nhân. Vì an đám người lục tục tới, bọn họ đã bị theo dõi, đại gia đã đáp ứng ra tới. Ngày ấy này mấy người liền ở đây, vì thế trước mắt bao người, hạ hầu nhân, Đào Ô cùng Vi An mấy cái bị tam bát triều quan kẹp lấy. Lôi cuốn tễ đến một bên hỏi, ngày ấy bệ hạ thật sự mở miệng nói muốn nhường ngôi với đại tướng quân. Triều quan nhóm nhẹ dịch bước chân, dựng lên lỗ tai nghe, hạ hầu nhân không nhiều ít biểu tình. Muốn đẩy ra bọn họ, chờ thời cơ tới rồi các ngươi tự biết nói. Huynh không phúc hậu, có phải hay không? Ngươi không nói lời nào, cho dù là gật đầu lắc đầu cũng có thể nha. Hạ hầu nhân cái này liền cổ cũng không dám động, sợ bọn họ hiểu lầm. Tuy rằng đúng vậy, nhưng ai biết tuân phiên huynh đệ hay không thay đổi chủ ý. Hắn cũng không dám ra bên ngoài lộ ra tin tức, cũng không biết là ai. Vừa ra khỏi cửa liền miệng rộng, không biết loại chuyện này xử lý không tốt sẽ chết người sao. Miệng rộng bọn quan viên yên lặng cúi đầu tiến điện, bọn họ liền cùng huynh đệ, bạn tri kỷ, muội phu lộ ra một chút. Dù sao cũng là người một nhà sao, tổng muốn trước tiên thông báo, bằng không thượng triều có hại làm sao, ai ngờ bọn họ sẽ tiết ra ngoài. Hạ hầu nhân chính một cử động nhỏ cũng không dám khi. Có người hô một câu, đại tướng quân tới. Triều quan nhóm lập tức buông ra bị bắt cóc mấy người, khom người chạm hào. Triệu Hàm Chương đi lên bậc thang, quét bọn họ liếc mắt một cái, nhíu mày nói, bệ hạ liền phải tới, ngươi chờ sao còn ở ngoài điện? Đủ loại quan lại liền tránh đi. Triệu Hàm Chương phần phật hướng trong điện tế, thực mau liền tìm tới rồi chính mình vị trí. Phó Đình Hàm đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Hắn hôm trước trở về đến vãn, Triệu Hàm Chương chỉ cùng hắn nói một câu, tiểu hoàng đế muốn cho vị cho ta. Phó Đình Hàm đối này sớm có chuẩn bị, cũng không ngoài ý muốn, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn hỏi nàng, chúng ta đây về sau có phải hay không muốn trụ đến trong hoàng cung đi. Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng vậy, Phó Đình Hàm ở tại trong cung nhưng thật ra phương tiện đi xem tinh đài cùng công bộ. Nhưng muốn ra khỏi thành lại muốn phiền toái chút. Muốn nhiều quá lưỡng đạo cửa thành. Hắn cho rằng thoái vị đã là 8-9 phần 10. Mọi người đều đã biết. Thực nhẹ nhàng quá độ. Lại không nghĩ rằng đại bộ phận triều thần còn không có được đến xác thực tin tức. Còn ở suy đoán giai đoạn, Phó Đình Hàm quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Cha mẹ ta bên kia, Triệu Hàm Chương, ta làm cấp uyên đi một chuyến, bọn họ hôm qua không có tới tìm ngươi, đó chính là tiếp nhận rồi ý tứ. Phó Đình Hàm gật gật đầu, lúc này mới cùng Triệu Hàm Chương cùng tiến điện. Trong điện, đủ loại quan lại đều đã phân loại chạm hào, Phó Đình Hàm đi đến chính mình vị trí thượng, Triệu Hàm Chương tắc dẫm lên bậc thang đi đến ngôi cao thượng, ngôi cao bên trái. Long ỷ tả phía dưới phóng một bộ tịch án. Triệu Hàm Chương liền vẫn luôn ngồi ở nơi này. Lúc này nàng cũng là đi đến nơi này. Điện hạ sở hữu quan viên đều ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. thấy nàng không có hướng long ỷ nơi đó nhiều đi một bước, thậm chí nhiều xem một cái, không thể nói là kích động vẫn là thất vọng. Mọi người yên lặng mà thu hồi tầm mắt, còn chưa khom mình hành lễ, liền nghe được nội thị lớn tiếng tuyên cáo hoàng đế tới rồi. Chúng thần vội vàng thu tay chờ đợi, liền thấy tuân phiên đỡ hoàng đế từng bước một từ sau điện đi ra. Từ sườn vừa đi đến trên long ỷ ngồi xuống, tuân phiên như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn không phải bị thương ở nhà dưỡng bệnh sao? Xem hắn đi được còn tính vững chắc. Đây là hào, ý niệm hiện lên, liền thấy Triệu Hàm Chương như thường lui tới giống nhau nghiêng người mặt hướng hoàng đế chắp tay. Hành lễ, đủ loại quan lại cũng vội vàng liễm thần quỳ xuống hành lễ, chờ nội thị kêu khởi. Bọn họ liền đứng dậy ánh mắt sáng ngời, nhìn bậc thang, còn có chút lá gan đại, ánh mắt trực tiếp đảo qua hoàng đế, lại ngẫu nhiên mang một chút Triệu Hàm Chương, tổng cảm thấy có đại sự phát sinh đâu. Tuân phiên không có đi xuống bậc thang đứng ở chính mình vị trí thượng, mà là liền đứng ở long ỷ bên cạnh. Hắn cổ vũ triều tiểu hoàng đế gật gật đầu. Tiểu hoàng đế thanh thanh giọng nói, thanh âm có chút phát run. Tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng đây là hắn lần đầu tiên chủ động ở triều hội thượng làm lời dạo đầu. Lên đài trước tường nói này trong nháy mắt đều biến mất. Trong đầu trống rỗng, tiểu hoàng đế khủng hoảng lên. Vô thố đi xem tuân phiên, tuân phiên nhíu mày, hơi có chút hận sắt không thành thép. Hắn là hoàng đế, thường xuyên bị Triệu Hàm Chương ở điện nâng lên hỏi, tuy rằng cũng khẩn trương, lại sẽ không như vậy một câu đều nói không nên lời. Lần này chỉ là làm hắn khai cái tràng, như thế nào liền nói láp. Hình ảnh này dừng ở đủ loại quan lại trong mắt, chẳng phải tưởng Triệu Hàm Chương bức bách bọn họ mà làm. Nếu là Triệu Hàm Chương cũng hoài nghi bọn họ là cố ý diễn trò. Ý niệm mới hiện lên, liền nghe thấy Triệu Hàm Chương nhàn nhạt mà tiếp nhận lời nói. Đủ loại quan lại nhưng có việc hồi bẩm. Có việc hồi bẩm, không có việc gì liền lui ra đi, có người khai một cái khẩu. Tiểu hoàng đế nháy mắt biết như thế nào tiếp, lập tức nói, chấm có việc, ở đủ loại quan lại nhìn chăm chú hạ. Hắn hít sâu một hơi nói, tự chấm đăng cơ tới nay, họa chiến tranh tàn sát bừa bãi, cơ hồ diệt quốc, là đại tướng quân cứu chấm, cứu thiên hạ bá tánh, năm trước thiên hạ sơ an, nam bắc nhất thống, chấm nguyên tưởng rằng thiên hạ nhưng an, tuy còn có lãnh thổ quốc gia ngoại lạc, nhưng giả lấy thời gian, đại tấn định có thể đem mất đất thu hồi. Nhưng năm nay Tết âm lịch mới quá liền thiên hiện nhật thực, sau lại liền vũ ba tháng, không chỉ có Lạc Dương, Dự Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu toàn gặp tai họa, ngay cả Giang Nam cũng bị lũ lụt khó khăn. Tiểu hoàng đế thanh âm hạ xuống nói, tuy rằng đại tướng quân nói này là thiên tai, không cùng chấm tương quan, nhưng chấm tưởng, trời cao có này cảnh kỳ, hiển nhiên là chấm làm được không tốt. Hôm nay hạ chiếu cáo tội mình, thiên hạ đủ loại, toàn ở chấm quá. Nếu có trừng phạt, thỉnh cầu trời cao hàng với chấm thân. Mạc Thương bá tánh. Triệu Hàm Chương nhìn khuôn mặt non nớt tiểu hoàng đế, khom người chắp tay nói, bệ hạ, này là thiên tai, tội lỗi đích xác không ở ngài trên người. Đủ loại quan lại sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên nói, thần sợ hãi. Tiểu hoàng đế khẽ lắc đầu, chấm biết, này thiên hạ có thể an ổn toàn dựa đại tướng quân. Chấm cũng không phải cái hảo hoàng đế, lại có, nhân tổ tiên có lỗi, thiên hạ hỗn loạn đến tận đây. Ta chờ hậu nhân đã thừa tổ tiên bóng dâm, tổ tiên tội ác tự cũng nên từ hậu nhân gánh vác, hôm nay đủ loại quan lại tại đây. Chấm liền đem lúc này làm cùng tướng quân, vọng đại tướng quân thế chấm thừa giang sơn chi trọng. Triệu Hàm Chương vội quỳ xuống dập đầu, thần sợ hãi. Tuân phiên liền cầm viết tốt thánh chỉ tiến lên tuyên đọc, đại khái ý tứ cũng là như thế. Bất quá hắn viết muốn sắc bén đến nhiều, không có nói là tiểu hoàng đế tội lỗi, mà là cơ bản cái ở tạo phản bát vương trên đầu. Cho rằng là bọn họ tạo thành thiên hạ đại loạn, bá tánh oán hận khó bình, thiên địa tức giận, thiên mệnh đã không ở Tư Mã gia, cho nên muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương nghe xong thánh chỉ, không chịu tiếp, tỏ vẻ sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng đế, cộng trị thiên hạ. Tấu chương xong, hết chương.